tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com, vô số chiến hạm cùng cơ giáp bay lượn ở trong vũ trụ trong mênh mông, đặc biệt ở trong loại trường hợp này, càng biểu hiện ra tính linh hoạt rất mạnh. Nhưng mà, làm cho bọn họ cảm thấy thất vọng là, vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, vô luận bọn họ tiêu diệt bao nhiêu pháo phù du, nhưng mà liếc nhìn lại, thì vẫn là bầy pháo dày đặc vô cùng vô tận, hơn nữa theo thể lực mọi người giảm xuống, những quái thú sắt thép này trong mắt bọn hắn càng dữ tợn. Chỉ cần là người, sẽ có lúc mệt nhọc, không ai có thể không ăn không uống, không ngừng nghỉ duy trì tác chiến liên tục. Hơn nữa khi cùng vô số pháo phù du đối chiến, tiêu hao tinh lực hơn xa gấp mấy lần so với bình thường. Bởi vì khi đối mặt với chùm sáng năng lượng mãnh liệt dợp trời dợp đất mà đến, chỉ cần có một ít phán đoán sai lầm, như vậy kết cục cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Lượng lớn cơ giáp thủ sau khi khai chiến 3 giờ, đã rõ ràng cảm nhận được trên cực độ mệt mỏi trên tinh thần lẫn thể xác. Những cơ giáp thủ này đều là cao thủ thể thuật hệ đã ngoài cấp 11 cơ giáp mà bọn họ điều khiển, cũng có thể trong thời gian nhất định đạt tới tốc độ siêu âm. Mà cao thủ cấp 15 trong đó, càng có thể tại tốc độ gấp 7 vận tốc âm thanh làm được khống chế gần như hoàn mỹ. Đúng là bởi vì như thế, cho nên bọn họ mới có thể lần lượt tiến vào trong phạm vi tầm bắn, sau khi phá hủy 1-2 pháo phù du thì mới thoát ra. Chỉ là, sau khi trải qua thời gian dài giao chiến, vô luận là đối với thể xác hay tinh thần ý chí khảo nghiệm cũng đã đạt đến một điểm tới hạn nguy hiểm. Thỉnh thoảng có một số cơ giáp thủ bởi vì mệt nhọc mà không cách nào đạt tới khống chế hoàn mỹ, khiến cho cơ giáp bay ra tốc độ vượt xa cực hạn, đâm vào trong đám pháo phù du, biến thành bom thịt người danh xứng với thực. Đây là chỗ khác nhau lớn nhất giữa cơ giáp thủ cùng pháo phù du. Cơ giáp thủ sức chiến đấu thân thể vượt xa pháo phù du. Nhưng bọn hắn là người, là nhân loại biết mệt mỏi, một khi tinh thần ý chí cùng thể lực của bọn họ tiêu hao vượt ra khỏi tiêu chuẩn nhất định như vậy bọn họ sẽ phạm sai lầm. Nhưng mà pháo phù du thì khác, dưới sự phối hợp của tiểu vương miện cùng đạo cách lạp tư, chúng nó thủy chung bảo trì tiêu chuẩn ổn định, đem 3.000 chiến hạm ở trung tâm thủ vệ cực kỳ kiên cố. Những cao thủ thể thuật cấp 15 của gia tộc Ô Bang buồn bực điều khiển cơ giáp ở bên ngoài. Tuy tốc độ lớn nhất của cơ giáp trên, người bọn họ vượt xa vận tốc gấp 7 vận tốc âm thanh, nhưng mà thân là cao thủ cấp 15 tại vận tốc gấp 7 lần âm thanh làm được khống chế hoàn mỹ cũng đã là cực hạn của bọn hắn. Một trận chiến này nhiệm vụ của bọn họ là tìm kiếm thời cơ chiến đấu, phá hủy 3.000 chiến hạm ở giữa bầy pháo phù du. Bởi vì bọn họ đã nhìn ra, những chiến hạm nhìn kiểu dáng có chút có quái này, hẳn là kết quả của nền văn minh cao cấp nào đó. Mà pháo phù du cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, đã chứng minh ở bên trong những chiến hạm này có tiêu chí đặc thù của quốc gia nền văn minh cao cấp không gian giới tử. Chỉ cần có thể đem những chiến hạm này phá hủy, như vậy những pháo phù du này đã mất đi lực lượng tiếp tế, chỉ có đứng ở trong vũ trụ mà bị diệt từng phần. Chỉ là, bọn họ tính toán tuy rất tốt, đao quang đặc chế. Trong tay cũng là vì đánh bại chiến hạm đối phương mà chuẩn bị. Nhưng đáng tiếc là, giao chiến đến nay, bọn họ thủy chung không có phát hiện cơ hội một kích giết chết. Bởi vì những pháo phù du kia vị trí di chuyển thật sự là rất lợi hại, nhìn chung cả bầy pháo, vậy mà không có một góc chết nào lưu lại. Loại trình độ năng lực điều khiển này, thật sự là nghe mà rợn cả người. Bỗng nhiên, một cơ giáp thủ ở trong máy bộ đàm cao giọng la lên vài câu. Cơ giáp của Hàn lập tức hóa làm một đạo ánh sáng thẳng tắp xuyên qua chùm sáng năng lượng phong tỏa, hung hăng đâm vào trong bầy pháo phù du. Sau một khắc cơ giáp cùng pháo phù du đồng thời tóe lên một mảng hoa lửa chói mắt, bọn họ trong thời khắc này đã đồng quy vô tận. Khi một cơ giáp thủ bỏ qua tinh mạng, tất nhiên có thể mở ra tốc độ lớn nhất. Những cơ giáp này tốc độ cực nhanh, cho dù là cấp bậc thấp nhất cũng có thể đạt tới tình trạng hơn 20 lần vận tốc âm thanh. Nhưng mà dưới dạng cao tốc này, trừ khi là đại sư thể thuật hệ cấp 16, nếu không bọn họ căn bản đừng nghĩ tùy ý điều khiển. Nhưng mà đối với cơ giáp thủ liều chết mà nói, chỉ cần nhắm vào một mục tiêu, ở trong nháy mắt đạt tới tốc độ xung phong cao như vậy thật đúng là có rất ít vật có thể ngăn cản. Có lẽ cơ giáp thủ này đã kích khởi tâm huyết của mọi người, trong nháy mắt đã có hơn vạn cơ giáp thủ thúc đẩy công suất lớn nhất đem bầy pháo phù du thủ vệ chiến hạm đánh ra một cái lỗ hổng cực lớn. Những cao thủ cấp 15 kia vừa mừng vừa sợ, đối với các đồng bạn xả thân lấy được thành tích bọn họ không dám có chút lãng phí. Vô số quang điểm dùng vận tốc gấp 7 lần âm thanh xông vào lỗ. Hổng này, trên đao quang lập loài hào quang làm cho người ta tim đập nhanh, muốn hướng về phía hộ giáp chiến hạm chém tới. Nhưng mà nhiệt huyết của bọn họ rất nhanh đã lạnh xuống, bởi vì bọn họ ngoài ý muốn phát hiện từng pháo phù du phảng phất như từ trong hư không xông ra vậy, ở phía trước những chiến hạm này, thậm chí sớm đã có rất nhiều pháo phù du vận sức chờ phát động. Cột sáng cực lớn ở trong không gian xẹt qua ánh sáng mỹ lệ ở trong vũ trụ giống như liễm cắt cỏ gặt lấy tính mạng quý giá của các cơ giáp thủ. Phần đông cao thủ cấp 15 đến chết cũng không có nghĩ ra những pháo phù du này đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Phương Minh Nguy trong chiến hạm có chút thả lỏng. May mắn là bọn họ sớm có phòng bị, lợi dụng kỹ thuật của Hương Nghĩ Bàn tại trước phi thuyền vẽ ra một hình ảnh giả, hơn nữa tại đó. Đặt rất nhiều pháo phù du, đúng là bởi vì biện pháp phòng thủ hai lớp này đã làm cho bọn họ may mắn tránh được nguy cơ đối với các chiến hạm. Ngoại trừ những cơ giáp thủ cấp 15 này ra còn có bộ phận cơ giáp cũng bắt đầu lựa chọn phương thức công kích tự sát này. Những người này biểu hiện anh dũng một lần nữa đem phòng tuyến pháo phù du kín không kẻ hở đánh ra một khoảng trống cực lớn. Các trưởng lão ô bang ra phía sau đốc chiến lệ nóng lưng nhìn đội quân các con em dùng tính mạng của mình đối lấy cơ hội thắng lợi. Nhưng mà khi bọn hắn có ý định thừa cơ mở rộng chiến quả, lại bị ai phát hiện chung quanh chiến hạm đối phương phòng tuyến pháo phù du lại càng thêm dày đặc. Một đợt bắn sớm có chuẩn bị đem đại đa số cơ giáp muốn kiếm tiện nghi đánh thành bụi vũ trụ. Kế tiếp những chiến hạm kia tốc độ phun ra pháo phù du rõ ràng nhanh hơn, dùng chiến hạm làm trung tâm, hơn 6.000 vạn pháo phù du tản ra ánh sáng kim loại lạnh như băng, phảng phất là những con mắt đùa cợt vui vẻ, khiến cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Những pháo phù du này là nơi nào đến? Trước chiến hạm, phảng phất như đột nhiên xuất hiện pháo phù du khiến cho tất cả mọi người bị dọa cho nhảy dựng, Hư Nghĩ Bàn ở trên chiến trường lần đầu tiên lộ diện đã phát huy ra tác dụng không thể tưởng tượng. Phương Minh Nguy tỉnh táo thu thập cô hồn dã quỷ thỉnh thoảng xuất hiện trên chiến trường, hơn nữa từng bước đưa bọn họ chuyển hóa làm sức chiến đấu của mình. Đối với hướng đi của toàn bộ chiến trường, hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn đã đem tất cả phó thác cho đạo cách Lạp Tư. Quả nhiên, vị nhân vật truyện kỳ này không để cho hắn thất vọng. Chỉ một khắc vừa rồi, đã khiến cho hắn thu nạp trên 100 vạn linh hồn. Đến tận đây, Phương Minh Nguy rõ ràng thí nghiệm được chiến trường vô tinh nhưng mà cũng chỉ có trong này, linh hồn mà hắn khống chế mới có thể không ngừng tăng nhiều cho đến hình thành một cỗ lực lượng cường đại đủ để hủy diệt tất cả. Trên cảng vũ trụ tạm thời sáng lên vô số đạo hào quang cực lớn, lực lượng phòng thủ ở đây tuy bạc nhược yếu kém, nhưng mà đối với năng lực phòng ngự của pháo phù du mà nói, đã là dư giả. Hơn vạn pháo phù du ở trong một đợt công kích này đã biến mất liên tiếp nổ mạnh phảng phất như pháo hoa đại hội nở rộ, làm cho người ta không kịp nhìn. Nhưng mà pháo phù du cũng không có chút nào đình chỉ xu thế, chúng nó ở trong vũ trụ xếp thành đội ngũ chỉnh tề, mạo hiểm dưới chùm sáng năng lượng vô cùng vô tận mà. Xông thẳng lên, cảng vũ trụ cùng chiến hạm to lớn phụ cận hợp thành một đạo phòng tuyến không thể phá vỡ, chúng nó dùng chùm sáng năng lượng cự ly siêu xa ngăn cản pháo phù du đi tới. Một tầng lại một tầng hòa lực áp chế, không biết qua bao nhiêu thời gian, thẳng đến những họng pháo này đó lên tại liên tục không ngừng xạ kích mà hư tốn. Từng pháo phù du xuyên qua lưới hòa lực từ từ mỏng manh, rốt cục đem cảng vũ tại cùng chiến hạm siêu cấp đưa vào trong tầm bắn của mình. Hàng tỷ chùm sáng năng lượng trong nháy mắt đồng thời sáng lên, vũ trụ phảng phất ở trong nháy mắt bị triệt để chiếu sáng, mỗi người trước mắt đều là một mảng tuyết trắng, thậm chí còn mất đi tiêu cự. Vô số vầng hào quang ở trong vũ trụ lại lần nữa sáng lên, nhưng mà lúc này đây trình độ sáng chói của hào quang đã vượt xa trước kia. Chiến hạm cấp, áo bố tại tuyến đầu bố phòng rốt cuộc xuất hiện thương vong, hơn nữa còn là tổn hại rất nhiều. Khi hàng ức vạn pháo phù du cùng một chỗ phát động công kích coi như là hơn 10 vạn chiến hạm bắn một lượt cũng không thể đem cỗ sóng chiều vô cùng vô tận này cản trở lại. Một khi hai bên lâm vào tiêu hao chiến lẫn nhau, đặc biệt khi chiến hạm cấp áo bố cũng bắt đầu tổn thất coi như là lợi cầu trưởng lão một mực gắng giữ thái độ tỉnh táo cũng nhịn không được đau lòng. Tuy bên mình mỗi một lần xạ kích có thể phá hủy 10 vạn kế pháo phù du, nhưng mà đối phương chỉ cần phá hủy một chiến hạm cấp áo bố, đã đủ để đem những tổn thất này hủy nhau, thậm chí còn là kiếm được lời. Theo hòa lực hai bên không ngừng tăng cường, tổn thất lẫn nhau cũng đạt tới một tình trạng làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, hầu như mỗi một phút đều có hơn ngàn người, thậm chí còn càng nhiều tinh anh gia tộc chết oan chết uổng. Lợi cầu trên đầu gân xanh nhô lên, hắn đột nhiên trong lúc đó rõ ràng cảm thụ của Phùng trưởng lão lúc trước hạ lệnh lui lại. Lấy tính mạng tinh anh trong gia tộc cùng những pháo phù du này hao tốn lẫn nhau, đáng giá sao? Hắn cắn chặt răng, đang lúc hắn muốn hạ lệnh toàn quân buông tha cảng vũ trụ lui lại, đột nhiên nghe được thanh âm hoan hô vô cùng vô tận. Định thần xem xét lại, một màn khó có thể tin đã xảy ra, chỉ thấy 3.000 chiến hạm của đối phương đột nhiên quay đầu đi, mà pháo phù du còn lại cũng là nhanh chóng giảm bớt hơn nữa, rất nhanh đều bị phá hủy. Lợi cầu môi có chút có rúm, hắn thì thào hỏi, bọn họ lui lại sao? Vâng, trưởng lão các hạ, bọn họ tiến công thất bại, chúng ta thắng lợi. Thắng lợi, Lợi Cầu nhìn cảnh tượng bừa bộn trên màn hình lớn, trong lòng của hắn có một dấu chấm hỏi thật to, những pháo phù du kia khi nào thì có thể tiếp tục phát động công kích. Cách chương.